Hệ thống thánh lười, chương 43, tận hưởng cuộc sống trong 2 tuần và trận bán kết giữa 4 khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Hiếu Huy Linh Facebook cho ai tò mò về tác 2.2. Thứ nhất, như mọi ngày Tiểu Minh cùng các nàng đi chơi ăn và ngủ. Đến tuần thứ 2 cũng vậy, nhưng vào một ngày một vị gần đạt đến đỉnh phong hồn vương tầm 60 tuổi ngồi trong phòng Tiểu Minh không biết từ bao giờ. Tiểu Minh thấy vậy liền nhìn người nam nhân trưởng thành đang ngồi trên giường với giọng kính trọng hỏi. Vị đây danh tính là gì? Người nam nhân trưởng thành nói với giọng hào cảm vui vẻ nói. Lão đây là Nhu Uy Hỏa, là tộc trưởng của gia tộc đứng thứ 3 và cũng là phụ thân của Nhu Vũ Mi. Uy Hỏa vẻ mặt rầu rì nhìn Tiểu Minh, về chuyện kết hôn với con gái ta thế nào? Tiểu Minh mặt sậm lại, cái này ta cũng không chắc, nhưng, nói đến đây Tiểu Minh mặt rầu thêm, Uy Hỏa hiểu sai ý của Tiểu Minh thất vọng thầm nghĩ. Quả nhiên ai ai cũng muốn chiếm lấy quyền lực và tài sản của gia tộc ta. Nghĩ đến đây Uy Hỏa thở dài, nhưng nghĩ lại cho tiểu nữ nhà mình liền quyết tâm nói, vì 10 vạn người. Nếu ngươi kết hôn với tiểu nữ nhà ta, ta sẽ cho ngươi nữa gia tài của gia tộc ta. Tiểu Minh biết Uy Hỏa nghĩ sai nói. Ngươi hiểu sai ý ta rồi, ý ta là nàng và ta chưa từng hẹn hò hay trải qua những chuyện tình yêu, ta không thể nào kết hôn với nàng khi tình cảm của ta và nàng là thật lòng. Hiện tại nàng chỉ yêu ta vì bây giờ ta là hồn thánh, hay yêu ta thật lòng ta cũng không biết. Lúc này, Tiểu Minh dùng truyền âm, nếu lão muốn ta kết hôn với nàng hãy để nàng chuyển đến tôn nữ viện tạm thời tước tất cả quyền lực của nàng, phế bỏ tu vi của nàng, yên tâm ta có cách hồi phục lại còn tăng tu vi của nàng nữa. Chuyện này mà lão không tin, ta tin vào lang quân tương lai của nàng thì hôn nhân này kết thúc. Lão hãy suy nghĩ ngay bây giờ. Uy Hỏa trầm ngâm suy nghĩ 15 giây sau trả lời. Ta đồng ý. Tiểu Minh khuôn mặt nghiêm túc nhìn Vũ Mi đang nằm trên giường chơi với Tiểu Bạch kêu nói. Vũ Mi, ta có chuyện nói với nàng. Vũ Mi khuôn mặt vui vẻ hỏi. Có chuyện gì? Tiểu Minh, ngươi có thật lòng yêu ta? Chấm, Vũ Mi đỏ mặt suy nghĩ nói. Ta yêu ngươi. Tiểu Minh, vậy ngươi có thể bỏ đi quyền lực tài sản hiện tại sẵn sàng đến trường ta. Phế bỏ tu vi của ngươi vì ta. Chuyện này nữ nhân nào mà chấp nhận được, chỉ có những người nữ nhân yêu thật lòng một người thì mới có thể sẵn lòng được. Vũ Mi đỏ mặt vài giọt nước mắt nói. Ta yêu ngươi thật lòng, những ngày ta ở bên ngươi ta cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Ta có thể sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên ngươi, chuyện phế bỏ tu vi của ta ta không thể nào chấp nhận được, bởi vì từ nhỏ ta đang rất cố gắng luôn nỗ lực nâng cao cấp độ của ta. Ta có một ước mơ, đó là thăng thần để gặp được ông của ta. Tiểu Minh nghe vậy cảm thấy rung động, vì chỉ mới gặp nhau sau hơn 2 tuần mà nữ nhân trước mắt mình đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để được yêu mình. Tiểu Minh, chuyện phế bỏ ngươi ta sẽ không nhắc đến, nhưng ngươi có thể chịu làm tiếp thứ không? Vũ Mi quyết tâm nhanh chóng nói to. Ta đồng chấp nhận. Tiểu Minh rung động con tim liền nói. Ngươi hãy cùng ta đến tôn nữ viện bồi đắp tình cảm với ta. Ta có thể ngày mai hoặc là ngày kia, chừng nào ta thích rất nhanh là sẽ thăng thành hồn tông. Vũ Mi khuôn mặt hạnh phúc nói. Ta đợi ngươi và ta sẽ cùng ngươi vào tôn nữ viện. Uy Hỏa nghi hoặc hỏi. Ngươi là hồn thánh cơ mà sao bây giờ ngươi nói ngày mai ngày kia hoặc chừng nào ngươi thích thì sẽ thăng thành hồn tông? Tiểu Minh giả thích, ta sau khi giành được top 1 sẽ trở lại thành hồn tôn. Uy Hỏa nhớ lại một chuyện nói. Ngươi tên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh, đợi sau khi 1 năm ta thắng giải đấu ta sẽ tiết lộ danh tính ta cho lão. Uy Hỏa, ta tin ngươi sẽ đối xử với con gái ta thật tốt. Nói xong Uy Hỏa bước ra khỏi phòng. Tiểu Minh thở dài liền nghĩ. Liệu mối duyên tình nào sẽ đến với ta nữa đây? Ngày qua ngày nọ cuối cùng cũng đến ngày thi đấu bán kết giữa các khu. Tiểu Minh mang tâm trạng đau khổ buồn bã vì đã làm những chuyện khiến cho Nguyệt Ngan, người con gái tỏ tình với Tiểu Minh và là người mà Tiểu Minh lần thứ nhất ở thế giới này mà Tiểu Minh yêu, có thể buồn đến với cuộc thi. Tiểu Minh muốn mang hết tất cả nỗi buồn này lên sân thi đấu. Lần này đối thủ của Tiểu Minh là 2 vị lão giả hồn vương và 2 vị hồn tông 30, 40 tuổi và 1 vị hồn tôn. Tiểu Minh kêu Tiểu Bạch xử lý 3 tên kia, còn 2 vị hồn vương thì Tiểu Minh xử lý. Tiểu Minh bộc lộ hồn hoàn của mình khiến cả mọi người câm lặng vì quá sợ hãi và cảm thấy lạnh thấu xương, một chút tà ác. 2 vị hồn vương thấy vậy liền kêu 3 tên kia hợp sức đánh với Tiểu Minh, nhưng ai ngờ 3 tên kia đã nằm ngất xỉu ở ngoài sàn đấu vì bị Tiểu Bạch hình người là hồn thú 35 vạn năm với tốc độ ánh sáng một cước văng 10 mét ra sàn đấu. Tiểu Minh thấy vậy liền kêu, 2 tên này cứ để ta. Tiểu Minh dùng hồn kỵ thứ 2 cường hóa 30, mọi thứ và hồn kỵ thứ 3 bay. Tiểu Minh bay với tốc độ cao hướng về 2 tên đó, dùng hồn kỵ thứ 4 nộ long cước đá vào tên bên trái khiến tên ấy hộc máu văng ra ngoài. tên đó không còn sức mà đứng dậy cứ liên tục phun máu. Các nhân viên chữa trị liền tới và đưa đến trạm y để chữa trị tình trạng. Tên kia thấy vậy liền xin hàng, vị trọng tài và cả khán đài đều im lặng khi thấy kết quả trước mắt. Một nam nhi tầm 10 tuổi đạt đến hồn thánh, lại sử dụng võ hồn liên quan tới rồng mà còn lại bay được. Nam nhi ấy là nhi tử của thế lực nào mà lại bá đến thế? Tiểu Minh phá tan sự tĩnh lặng nói, ta đã thắng ngươi không còn mau tuyên bố, vị trọng tài hô to, đội thần Minh Bạch đã chiến thắng áp đảo. Tất cả khán giả há hốc mồm nhìn hướng phía Tiểu Minh và Tiểu Bạch rời đi trong sự im lặng vì quá mức cường đại. Cách chương.